น้อยจะเป็นก็เด็กก็จะไปเมื่อถูกหรือจะโตหรือถูกหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ต้องเดินทีเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูนี่นะไอ้ที่เขาบอกว่าเออวิถีย่อมดูแต่เดี๋ยวคุณต้องไปดูให้กับคุณแล้วคุณจะอยู่ในอย่างคือคุณจะอยู่ที่นั่นเลยเช่นแบบว่าอยู่ที่นี่อันนี้คือเราจะต้องการทุกที่ที่เราทำสองเดือนไปต่อไปนั้นก็ให้เราหาได้ใช่ไหมหาได้ใช่ต้องทำเป็นมาเอาไว้ให้ดีทุกเรื่องrồi chết là như là chúng mình có nhiều cái điều có công với người khác, có nghĩa là ông bà có sự bất lợi khác của bà người dân. Bây giờ khi chúa đất thì tự nhiên thay đổi khác hẳn. Trước kia ông chỉ thu tích về bà cho bản thân của mình. Khi chúa đất thì lại nghĩ đến những đồng bào của mình, đồng loại của mình, nhiều người sống trong cảnh thiếu thốn, cho nên họ mới nói với tôi của hải của tôi là có cái nguyên lý bây giờ cũng chưa một nửa cho những người này. Còn hai mà trước kia tôi bất lợi, bất công thì tôi là do bố. Nghĩa là thưa trước kia cũng sống với con tin là có một cái ban thảo ra để đó, bây giờ cũng sống với con tin cái ban thứ hai thảo ra đóng lại chưa như đã là một đợt mà người ta anh chị em biết cái hai mà sống có một cái ban tin không có thảo ra hay là nó thực ra khi năm nay ra tin nó mở ra điều hòa thì mới cái cuộc sống sự sống mới phát triển điều hòa mới tăng trưởng mới đi đến cái sự sống dồi dào hơn đấy nói về cái này thì là cái trong khám vừa qua anh chị em chắc cũng có nghe nói anh chị em cũng đã góp lời để cầu nguyện cho đại dân Chúa là các giáo đại diện các linh hồn tu sĩ về giáo dân 26 giáo phận trên đất nước chúng ta, tất cả đều hơn 350 người đến đó để nói làm sao xây dựng giáo hội của chúng ta Việt Nam đây với hai cái bản tin mở ra thì tổng kết nói chung thì có cái nghe chính là tất cả những góp ý đều thấy từng người tôn giáo từng người tín hữu là giáo dân nhân tu sĩ thanh niên khi giáo hội hay mỗi đều phải tập tổ mẫu cái cái vai trò của Chúa Thánh Thần chúng ta muốn trở thành cái đền thờ của Chúa Thánh Thần thì phải để cho Chúa Thánh Thần trị liệu trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình để Chúa Thánh Thần của mình cái chuyện đó là rất cần thiết. Nhưng mà cái người mà có cái quyền năng có đủ sự mạnh để đổ thống cho Chúa chúng ta ý vấn đề còn đang đi chưa thì cậu nói nhiều điều ở đây cũng phải hai điều nó liên hệ đến từng người từng cộng đoàn เรื่องเรียนจะทายหนาตึกโหซึ่งหลักสูตรโค้ดจะเป็นอยู่นั้นก็คือมีก็เหมือนลำของเหมือนโค้ดเหมือนลำของเหมือนโค้ดต้องก้องอยู่ใจเดี๋ยวจะเรียนต่อไปนะคุณต้องอยู่ใจเนี่ยมันชอบ Là các điều tiết đổi mới biết và chúng ta chiêm ngắm qua những sứ thờ truyền tin, truyền tin con Chúa là người, là người trước tiên là người chưa chia sẻ phẩm người của mỗi người ta, cái phẩm người đó thì người trong cuộc sống để dân hóa, dân hóa của dân tộc của chúng ta sinh ra là cái khổ rồi để sống sinh được bên cái khổ thứ hai, cái khổ thứ ba bảo và thứ cái khổ thứ tử để thành hóa chúng ta thậm chí còn có bố sinh rồi bệnh lão rồi tử. Đó là để cái cách chắc là nhà ai cũng có nhiều cái quyền phải hy sinh những cái đau khổ những cái thử thách trong cái phòng này. Thì Chúa đầu tiên cái thần truyền tin là con Chúa là chia sẻ cái lòng đất của chúng ta để bày tỏ cái tình yêu đồng cảm. Rồi sau đó với sự đồng cảm chúng ta mang nhiều cái ơn mạnh khác đến cho nên tôi thay đổi một chút khi mà nói những thần sự tin thì tôi xin chi nhắm Chúa là người bước theo Chúa, Chúa chia sẻ cho người để mỗi người chúng ta như thế này thì chúng ta cùng bước theo Chúa để chia sẻ cho người trước tiên là của mình thành viên trong gia đình của mình giữa vợ chồng với nhau mà có biết có sự đồng cảm chia sẻ thì tôi nghĩ rằng trong gia đình sẽ êm ấm hơn và hạnh phúc hơn. Thứ hai, đức mẹ biến mất trong thời gian trước kia khi chúng ta đặt vào thì theo lời của đức thánh cha chỉ dẫn tôi xin bước theo Chúa mang lại Chúa mang lại cái gì cho gia đình ông Doan thì mỗi người chúng ta cũng bước theo Chúa để mang lại cái ơn lành đó cho gia đình thân thuộc láng giềng trong cộng đồng hòa đạo trong giáo hội trong cộng đồng dân tộc. Thưa Chúa mang cái gì lại cho Chúa ông mới 6 tháng tuổi là một mẹ à thì em cũng nhớ là ông nhảy mẹ ngay trong bụng mẹ có nghĩa là Chúa đức mẹ mang Chúa đến bây giờ cái điều mà chúng ta đến bây giờ là cái điều vui của ông Chúa vì thế mỗi người chúng ta đền thờ Chúa chúng ta đón nhận Chúa chúng ta vui nhận được cái gì vui của ông Chúa. Anh chị em có nhớ tuần trước đây vừa lại đây cái người tôn giáo là cái người mà được Chúa tiếp xúc cho tới tấm lòng trong hiểu biết thưa anh như thế này là nếu có thấy ban tê thì anh chị em sẽ được Chúa mang đến cái người tình thương cộng đảm cho mình cũng có cái tình thương cộng đảm đối với mọi người trẻ. Chúa mang đến cái người vui cứu độ cho mình thì mình cũng chia sẻ cái người vui cho mình trẻ. Thứ ba, Chúa đức mẹ thân quê cư cho chúng ta thì Chúa mang cái gì thứ thần bảo bình an vui thế mang đến cho sự bình an đó cho mọi người. Nếu chúng ta sống mẹ chúng ta chia sẻ cái tình thương đồng cảm chúng ta đón nhận cái niềm vui của ông Chúa Trời cái sự bình an của ông Chúa Trời chia sẻ cho người chúng ta. Thưa anh chị em nếu có tiền bạc anh chị em chia ra được đó đau khổ chia sẻ cho nhau thì phải chơi đi nhưng mà niềm vui tình thương hạnh phúc sự bình an chia sẻ với nhau thì mình sẽ tăng được. Đấy, tôi biết mấy bài trở về là ngày nào cứ nói là tới cái người công giáo và cái người biết sống với hai cái đạo tin mà là như Chúa dạy mình hạnh phúc với ta khi mà chia sẻ mở ra tin Chúa ban cho chúng ta mãi ơn và dù là rồi chúng ta chia sẻ cho chúng ta chính cho những cái ân sủng đó, cái sự bình an đó, niềm vui đó, hạnh phúc đó, chúng ta tôi theo cái tấm gương 发起过来的。虽然养好了一点，我们的感觉很多，还不如拿这个小的方案去做。这样的，哎，这样的，然后这样的，然后再看看，这个工作到底在去搞，把工作做好，用那个什么，这工作最好的地方，我把这个呢，在这个人手上，我在那里有呀，只要我努力，很辛苦，你呢？在后边做啥就做，在后边跟他也得走起来。那从在后边也完成不了的时候，然后这个人呢也搞不完，那就是什么事？是啊，你在后边这个人看，不要讲。跟他们说什么？这些你拿来，你没有什么多少，都是讲那些的地方。你哪里有多少？一打开就不读，还有多少？这啥难啊？这难啊！这难啊！有什么条件的？总有女人来看，看，很激动。那到你看看那个哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的哪一个是真的哪一个是假的 cách không có loại thầy tử, không thể đối xử với chị, chỉ thấy chúng ta cần để ý như thế nào. Mà từ đó biết chị mà đối xử cũng như vậy là biết chị mà không có đối xử như vậy là không sinh về, không loại thầy tử, không có sự đối xử. Cho nên chỉ không chỉ giúp đỡ là tiêu nhân là này mà sau này là chỉ không nhắc lại rồi bây giờ nó chú lại sơn cái gì để cái gánh nặng tâm tâm lòng trong con tuy nghĩ anh giờ chỉ là vô tình tuy nhiên là phải quan trọng là lại không biết tôi đầu tôi lai là tôi đang ở đó không tin tôi như vậy không nói những cái điều rất là tốt đấy, cho nên có lại là những dân dân chúa Việt Nam ý kiến phát biểu trên cái đại hội bốn năm này thì một cái điều đổi mới cái gì mà đã này cũng như các bạn cũng như các địa phương hàng cái kiến thức rồi ở nơi đó mỗi người chúng ta gặp lỡ Chúa trong nhà Phật Chúa làm cái gì chứ đó truyền chia sẻ cái điều đó lâu truyền cái điều đó không hết cái điều đó cho những người khác để người ta đến đây ở Chúa cũng được Chúa ban lại hơn là gì vậy đó là cái hai điều cụ thể nhiều điều cụ thể ở mỗi cái tay liên hệ với thân và cộng đoàn để tham gia sứ của mặt diện để sở mặt diện đã cầu ý thêm quay lại để trong cộng đoàn ta phải làm cái gì để mới gì thì làm cái gì để cộng tác với thần chúa thần sẽ biết rằng chị em từ những người trước nay biết chỉ đạo anh thành những người trước thành sẽ giúp cho chị em trở thành những người chuyên nhân sinh chiếu tỏa cái ánh sáng sinh mừng ánh sáng tin mà anh chị em đã đón nhận cho trong cái khu đô thị mới của Bạc Liêu của thành phố Bạc Liêu. Đó là cái điều Chúa mong muốn cũng là cái điều tôi được chúc cho anh chị em và trong năm mới hôm nay mọi người ta để ý để cầu xin Chúa trong năm mới cho cái giá trị họ đạo sức mẹ bên trời này năm mới thì sống nghe nghe cái văn tin mở ra chậm hơn và mỗi người không phải tự biết dưới đạo mà còn sống đạo và là chính cái đạo yêu thương của chúng ta ở trên cái vùng đất này trước kia nó là chỉ là cái đạo hôm nay trở thành cái đô thị mới và chúng ta có cái trách nhiệm để sống để làm chính cho tên mình mang cái sáng sinh mệnh cho cộng đồng cho cộng đồng chúng ta nơi đây.